Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không đợi cô trả lời, thậm chí anh không cho rằng nhất định phải nhận được phản hồi và đáp lại của cô, là vì thích, nên không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, đặc biệt là vì anh như vậy anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy, bốp, một tiếng, con báo trong tay anh đột nhiên mềm oặt ngã xuống đất, không còn hơi thở. Cô đã thoát khỏi trò chơi. Lệ Vi Lan ngây người đứng tại chỗ, thế giới của anh, dường như trong khoảnh khắc này đã tối đen. Trầm Tranh nhìn chiếc điện thoại ngâm trong nước, muốn khóc mà không có nước mắt. Cô không nên vừa nãy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh chơi trò chơi. Xong rồi, khuôn mặt cô từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, lớn thế này rồi lần đầu tiên có người nói với cô rằng. Anh thích em, lúc đó tim Trầm Tranh đập quá nhanh, tay mềm nhũn, chiếc điện thoại vốn đang cầm trong tay bỗng. Bốp, một tiếng rơi vào bồn rửa tay, bên trong ướt nhẹp. TBCMA mà điện thoại của cô là X quả, tuy là mẫu cũ nhưng có chức năng chống nước nhất định. Trầm Tranh vớt chiếc điện thoại ướt sũng từ dưới bồn rửa tay lên, cô buồn bã mở ra xem, được rồi, chống nước thì chống nước, nhưng có lẽ vẫn bị vào nước. Điện thoại trực tiếp từ trạng thái bật sang trạng thái tắt, lúc này cô không dám mở trực tiếp, đành buồn bã nhét điện thoại vào túi gạo, đặt lên tủ lạnh trong nhà chờ hơi nước bốc hơi xem còn cứu được không. Đến khi làm xong tất cả các biện pháp khắc phục này, lúc này Trầm Tranh cũng không dám nghĩ đến việc con trai thấy cô đột nhiên thoát khỏi trò chơi sẽ suy nghĩ lung tung. Cô chỉ có thể cầu trời khấn Phật, điện thoại ngàn vạn lần đừng vì ngâm nước mà hỏng. Cô lo lắng là, trò chơi công nghệ cao trong điện thoại có bị ngâm nước mà trực tiếp biến mất không? Hoặc vì cô đổi điện thoại khác mà không thấy nữa? Nếu như vậy, cánh cửa thế giới đó sẽ đóng chặt trước mặt cô. Con trai thì phải làm sao bây giờ? Liệu có một ngày nào đó, có một người khác mở trò chơi này, người đó có quan tâm đến anh như cô không? Nếu quan tâm, anh có chấp nhận không? Anh có làm những việc mà anh và cô đã làm với người khác không? Trầm Tranh càng nghĩ càng rối bời, suýt chút nữa nước mắt cũng bị chính suy nghĩ của mình ép rơi lã chã. Cô hối hận C, H, E, T đi được, tại sao mình lại đặt điện thoại trên bồn rửa tay chứ? Rõ ràng biết chỗ đó không chắc chắn. Một khi tay bất cẩn làm trượt, điện thoại sẽ rơi xuống ngay. Theo như trên mạng nói, loại điện thoại như thế này nhìn bên trong có nước thì ít nhất phải đợi 24 giờ sau mới được thử bật nguồn, nếu không có thể bị hỏng vì bo mạch bị cháy. Trầm Tranh trong lòng như lửa đốt, nhưng cô không dám mở nguồn xem. Cô lặng lẽ trùm chăn qua đầu, nằm trên chiếc giường trống trải, mở to mắt cho đến khi trời gần sáng, lúc này mới mơ màng thiếp đi một lúc. Không biết có phải ban ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy đó không? Đêm đó trong giấc mơ ngắn ngủi của cô thấy bóng lưng cô đơn của con trai. Anh một mình ngồi trên cánh đồng trống trải trong không gian của mình. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt. Con báo mất đi sự nâng đỡ của ý thức nằm mềm oặt bên cạnh anh. Mãi rất lâu sau, dường như con báo cũng biến mất. Anh một mình ngồi trong không gian hóa thành một tảng đá vĩnh cửu. Cách chương.